Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 717, toàn dân được lợi. Đó là cái gì quang? Làm sao sẽ như vậy chói mắt? Ta dĩ nhiên vô pháp nhìn thấy toàn thể diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một cái đường viền. Có thiên thần kinh ngạc thốt lên, cũng không phải là đại năng khí tức. Ở dưới loại hào quang kia, đại năng khí tức đều tách ra. Đến cùng là ra sao năng lượng, sẽ bùng nổ ra mạnh như vậy năng lượng cội nguồn. Cách xa như vậy ta đều cảm giác được rồi. Bên trong cấm địa sinh mệnh, sẽ không phải táng một cái mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Hiện tại bị tổ điện đại năng đào móc đến chứ. Chuyện này gây thành động đất, phương xa quan tâm người càng ngày càng có bao nhiêu. Rất nhiều lão thần đều cảm thấy khó mà tin nổi. Làm sao sẽ phát sinh mạnh như vậy biến cố? Cái kia cấm địa sinh mệnh một đầu khác, đến cùng có ra sao kỳ ngộ tồn tại? Từ đại năng xuất hiện đến hiện nay, sự tình trở nên càng ngày càng không hợp thói thường rồi. Địa cầu giác tỉnh, thật để Côn Thiên Vũ bọn họ thất sắc. Tại sao có thể có mạnh như vậy năng lượng cội nguồn? Lẽ nào hậu tổ tinh có tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tiềm chất? Hoặc là nói hắn hiện tại liền đang hướng về mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh bắt đầu tiến hóa? Bất kể nói thế nào, Côn Thương Vực con mắt của bọn họ đều đỏ. Viên sinh mệnh cổ tinh này giá trị quá khủng bố. Một khi cầm vào tay, khẳng định có thể tạo phúc bọn họ quần tộc, kéo dài lớn mạnh cùng huy hoàng. Trong tương lai trong năm tháng quật khởi, vấn đỉnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là tổ điện đại năng liền chiếm giữ ở đây. Côn gia cũng chỉ là muốn vừa nghĩ liền cười khổ. Thế nhưng Côn gia cảm thấy, cuối cùng viên sinh mệnh cổ tinh này thuộc về có thể khó nói. Lại như là năm đó song cực tinh, cho dù là tổ điện cũng không thể chiếm lấy, thuộc về các đại quần tộc tổng cộng có tài sản. Tử vi giáo cũng giận mà không dám nói gì. Thế nhưng địa cầu liền không giống. Thật nắm giữ tuyệt thế tiềm năng. So với năm đó hậu tổ tinh còn kinh người hơn. Nếu như sự tình tiết lộ ra ngoài, như vậy hậu tổ tinh sẽ trở thành vũ trụ quần tộc vùng giao tranh. Ta sống sót, ta còn chưa chết. Địa cầu phát sinh kinh thiên động địa biến cố. Bởi vì tinh thể kéo dài giác tỉnh cùng thức tỉnh. Do đó dẫn đến địa cầu nội bộ tinh khí đất trời tăng vọt vô số lần. Hơn nữa trong quá trình này, chắc chắn sẽ không uy hiếp người địa cầu sinh tử. Trái lại có thật nhiều dấu ở trong hải vực, trong mật động Côn gia tàn binh, đều kêu thảm thiết, nổ thành từng mảng cho tàn. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ căn bản không phải địa cầu dựng dục ra cơ thể sống. Một khi đến địa cầu, nhất định sẽ tao ngộ tuyệt đối trấn áp, chống không ngừng chỉ có thể tử vong. Những này tàn binh càng là thương vong nặng nề, căn bản không chịu nổi uy thế như vậy, mà thập đại căn cứ, thậm chí mênh mông trong khu hoang dã, nguyên bản thây chất đầy đồng trong thế giới, có thật nhiều ngã vào trong vũng máu còn có một hơi, còn đang dãy giụa tàn binh. Thậm chí còn đang đợi sinh mệnh tới điểm kết thúc tu sĩ. Đồng loạt bò lên, bọn họ nhảy nhót tưng bừng, hưng phấn khua tay múa chân. Bọn họ sống sót, thương thế trên người đều khỏi hẳn. Hơn nữa bọn họ kéo dài được địa cầu thức tỉnh sản sinh tạo hóa vật chất gột rửa. Để bọn họ kéo dài trở nên mạnh mẽ. Địa cầu chính là một viên cơ thể mẹ. Ở chỗ này vạn vật thức tỉnh niên đại, địa cầu vạn linh cũng cùng thức tỉnh, thậm chí tùy theo trưởng thành, bọn họ sẽ bởi vì địa cầu thay đổi, mà bắt đầu kéo dài trở nên mạnh mẽ, liền giống như năm đó ở Bắc Đẩu tinh vực không khác nhau chút nào. Thế nhưng tinh thể tiến hóa đến đại đạo tinh thể, này ý nghĩa liền không giống, hơn nữa như là địa cầu loại biến hóa này. Bọn họ nghĩ không trở nên mạnh mẽ cũng không được. Ha ha ha, ta đột phá rồi. Rất nhiều sắp chết giấy giụa tu sĩ trẻ tuổi đều hống lên. bởi vì đột phá quá nhiều, từ thần thông bí cảnh vượt qua đến pháp tướng cảnh, nhân số tăng vọt một đoạn dài, hơn nữa còn sẽ theo thời gian chuyển rời kéo dài tăng vọt. Tô Viêm chiến thần, Cô Tinh Hoài gào thét, hắn cũng còn sống, bước vào pháp tướng cảnh, vừa nãy địa cầu giác tỉnh thời khắc, cảm giác được rõ rệt vô tận thần lực bao vây hắn. Pháp tướng diễn biến trình độ hết mức dấu ấn ở linh hồn của bọn họ bên trong, mới có thể đột phá. Địa cầu giúp bọn họ đột phá, khẳng định đều phi thường hoàn thiện cùng kinh người. Từng cái khí tức mạnh thêm, là Tô Viêm chiến thần. Các ngươi mau nhìn, nguyên bản thương vong nặng nề Hoa Hạ liên minh, trong khoảnh khắc nguyên khí khôi phục, hơn nữa còn theo tăng vọt một đoạn dài. Bọn họ tắm rửa tinh khí đất trời, theo địa cầu tăng lên mà tăng lên. Thậm chí bọn họ kích động ánh mắt quan sát, ngồi xếp bằng ở trong hư không Tô Viêm. Thời khắc này Tô Viêm vô cùng hùng vĩ, diễn hóa ra một cái đại đạo lĩnh vực thế giới, bao phủ toàn bộ địa cầu. Địa cầu mỗi một cái biến hóa, đều dấu ấn ở Tô Viêm trong đầu. Địa cầu giác tỉnh là hắn mở ra, là hắn mang đến truyền thừa kết tinh, cùng địa cầu sản sinh va chạm. Cuối cùng Tô Viêm thu hoạch tiền sử cùng hiện nay, vũ trụ đại đạo diễn biến quá trình. Có thể nói, sơ thủy kinh sẽ càng cường. Bản kinh văn này, cuối cùng sẽ vượt qua cổ xưa, lại một lần nữa trở thành hiện nay thế giới độc nhất vô nhị mẫu kinh. Vù, Tô Viêm toàn thể thiêu đốt vạn tầng đại đạo ánh sáng. Cơ thể dựng lên vạn vật ban đầu sức mạnh, bùng nổ ra ngập trời đại đạo thần uy, như là một vị đứng ở chư thiên chi đỉnh, nhìn xuống vạn vực đại đạo chí tôn. Không chỉ là Tô Viêm, cái kế hoạch này trước liền bắt đầu. Tô Viêm điên cuồng bồi dưỡng pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả, chính là vì một ngày này ngộ đạo, cho dù là pháp tướng cảnh tu sĩ cũng có thể ngộ đạo. Quy tắc diễn biến, tiếp đó leo lên đại đạo lĩnh vực, để Hạ Trạch bọn họ như nhặt được chí bảo, vắng lặng ở đại đạo diễn biến trong quá trình. Dựa theo địa cầu đại đạo giác tỉnh cường độ, địa cầu sinh ra đại đạo cảnh cường giả, tuyệt đối so với Tô Viêm theo dự đoán còn nhiều hơn. Rất khả năng đi ra một nhóm lớn, bọn họ đều là địa cầu giác tỉnh người được lợi. Lấy địa cầu hoàn cảnh với thiên địa hợp đạo, suy nghĩ một chút liền biết, bọn họ bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực mạnh như thế nào. Hống, phá nát non sông đoàn tụ, khí thế hùng vĩ gấp mấy chục lần, rất nhiều sinh linh dã thú dồn dập thét dài, kích động như điên, bọn họ cũng cùng trở nên mạnh mẽ. Phàm là địa cầu cơ thể sống, đều sẽ tùy theo giác tỉnh. Mấy trăm triệu cư dân trở nên mạnh mẽ, suy nghĩ một chút con số này là cỡ nào chấn động. Toàn bộ địa cầu đều hóa thành một cái hùng vĩ đạo trường. Hơn nữa các loại linh dược điên cuồng sinh trưởng, đều đề cao ra vạn năm đại dược. Đây chính là vạn vật thức tỉnh niên đại nha, dĩ vãng bị bọn họ khai thác cằn cỗi tài nguyên, hiện đang điên cuồng sinh sôi. Thậm chí các mỏ quặng lớn khu cũng sinh ra càng cường khoáng thạch, nhất định sẽ dựng dục ra thần liệu. Toàn bộ địa cầu, tinh thể cũng cấp tốc bành trướng, cương vực diện tích kéo dài mở rộng. Đây chính là tiến hóa đến đại đạo tinh thể chỗ tốt. Một khi tiến quân lĩnh vực này, tinh thể liền nuôi xong rồi. Dựa theo dĩ vãng vận chuyển hoàn cảnh, tương lai muốn thành thần, tìm hiểu hỗn độn, cần muốn đi tới hỗn độn phế khư mới được, nơi nào mới là tốt nhất đạo trường, mà đại đạo tinh thể đã không thích hợp nữa bọn họ tiếp tục trưởng thành rồi. Cho nên nói, vũ trụ là nhân tài hội tụ, mà hỗn độn phế khư lại là cường giả hội tụ địa. Âm âm, chẳng ai nghĩ tới, cái thứ nhất đột phá dĩ nhiên là Hạ Trạch. Hắn không chỉ đột phá, thậm chí chất phác căn cơ thúc đẩy Hạ Trạch nhanh như tia chớp leo lên một cái đại lĩnh vực, thân xác đản sinh ra đại đạo ánh sáng. tràn ngập dày nặng như vực sâu cảm giác, phảng phất một tòa to lớn sơn mạch sinh ra rồi. Hạ Trạch tụ ra thổ chi đạo, loại này đại đạo tương lai có thể diễn biến rất nhiều đại đạo, lệ như tinh thần đại đạo vân vân. Hạ Trạch không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn quá trầm ổn, tu hành làm từng bước, hiện tại thời cơ thành thục, mượn địa cầu giác tỉnh, một lần đột phá đến đại đạo cảnh lĩnh vực. Nếu hắn đột phá, như vậy được nửa bước đại năng dấu ấn Phạm Hồng bọn họ. Khoảng cách đột phá cũng cực kỳ nhanh, bảo tài đều thi thầm. Địa cầu tối thiểu sẽ sinh ra ít nhất 10 vị đại đạo cảnh cường giả. Thậm chí con số này rất khả năng ép về phía 20 vị. Này được lợi từ địa cầu giác tỉnh. Nếu như thả đang bình thường tinh cầu, ngàn năm bên trong có thể sinh ra 20 vị là tốt lắm rồi. Tốt một quả địa cầu, tốt một quả địa cầu. Tổ Dương Bá cười giận dữ nói, được lắm táng vực bộ tộc, được lắm táng vực bộ tộc. Thâu Thiên Hoán Nhật đã sớm an bài xong tương lai quần tộc phục hưng kế hoạch. Ha ha ha ha. Tổ điện càng nhiều người đều đang cười giận dữ. Thật tốt, ha ha ha, có thể cuối cùng vẫn là bị chúng ta phát hiện, cuối cùng còn muốn tác thành chúng ta. Ha ha ha, không nghĩ tới năm đó bộ tộc ta bị Tô Viêm làm bẩn thỉu xấu xa. Hiện tại Tô Viêm trái lại ngược lại thành chúng ta phúc tinh. Ta bắt đầu có chút yêu thích hắn. Ha ha ha, phòng trừng hiện tại Tô Viêm vẫn đúng là cho rằng, như là năm đó bắt đầu tinh vực một dạng, dựa vào địa cầu gốc gác có thể chống đỡ được đại năng bước chân. Mơ hão đồ vật, năm đó nếu không có quần tộc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bắt đầu tinh vực sớm đã bị công phá, cho dù là địa cầu lại mạnh, hiện tại cũng không phải mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Cho ta truyền lệnh, các loại địa cầu sinh ra đại đạo xong xuôi, nhất định phải bắt sống Tô Viêm. Hắn Tô Viêm lại mạnh, sao có thể đỡ được ta tổ điện các đường kỳ tài liên thủ trấn áp. Ha ha, nếu như thực sự không được, để tổ thiên đích thân tới, để Tô Viêm máu bắn trời cao. Không sai, nhân cơ hội bắt sống Tô Viêm. Hắn tu hành kinh văn chưa chắc, nhất định phải nắm trong lòng bàn tay. Ta luôn cảm thấy địa cầu giác tỉnh cùng Tô Viêm có trọng đại liên quan. Nếu là có thể được ở trong bí mật, là có thể hoàn mỹ nắm giữ địa cầu. Tổ điện đang bàn luận, thậm chí đều muốn để Tổ Thiên đến đây, đem Tô Viêm cho tàn khốc trấn áp. Địa cầu tiềm năng, để Tổ điện đại nhân vật đỏ mắt, viên sinh mệnh cổ tinh này đáng giá tiêu tốn đại đánh đổi cầm ở trong tay. Cho dù là đối mặt các đại quần tộc uy hiếp, cũng phải hao phí đại đánh đổi cho lấy xuống. Côn gia mặt người sắc không bình thường, bọn họ cũng muốn tranh, thế nhưng lấy cái gì cùng tổ điện tranh? Hiện tại tổ điện đại năng chiếm giữ ở đây, cho dù là viên sinh mệnh cổ tinh này tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, tổ điện đại năng cũng như thường có thể bắt nha. Vù, Tô Viêm uy thế càng ngày càng siêu nhiên, nội đạo dâng trào vạn đạo chi hòa, mà mở đang hấp thu địa cầu sinh ra tạo hóa vật chất, tiến hành rèn luyện nội đạo. Trong quá trình, Tô Viêm chiến thể bạo phát, hắn thay đổi, dường như hóa thành một tòa có thể gánh chịu thế gian đỉnh. Trúc khí cảnh nện đỉnh bí pháp, bị Tô Viêm thôi diễn đến hiện tại, hắn một thân là đỉnh. Dường như trấn áp thế gian non sông hoa hạ huyền hoàng đỉnh. Tô Viêm khí thế trở nên dày nặng, bàng bạc, mênh mông, hùng vĩ. Trong bảo thể khí huyết bốc hơi, vạn đạo đắp nặn Tô Viêm chiến thể, làm cho tiềm năng của hắn kéo dài bạo phát. Đương nhiên này không chỉ là kết thúc. Ở trong đỉnh trong thế giới, như là hỗn độn một mảnh cổ tinh hải, nội bộ dị tượng vạn ngàn, thần bí khó lường, bên trong đỉnh chính là Tô Viêm nội đạo thế giới, gánh chịu hắn tu đạo tinh hoa, gánh chịu hai cái văn minh va chạm kết tinh tinh hoa. Quy về hắn trong nội đạo, lấy đỉnh thâu tóm. Hống, Tô Viêm thét dài, phảng phất một khẩu vạn vật đỉnh, bên trong phun vạn đạo lực lượng. Hắn trở nên hết sức đáng sợ, tràn ngập mênh mông đại đạo thần uy, như là theo bạo phát, có thể xé rách toàn bộ thế giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.